Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com. Thật ư, Mai Lang Vương thấy lòng mềm ra hẳn, bao nhiêu buồn bực đều đang dần dần bốc hơi đi. Chàng hướng sang em, mỉm môi hỏi. Vâng, với em Mai Lang là nhất, em là của Mai Lang thôi. Sao ngọt ngào đáp, chàng đã bị em dỗ thành công, đuôi cún vẫy vẫy kéo em vào lòng. Sao êm ái nằm trong lòng chàng, giờ thì em đã hoàn toàn lý giải được cảm xúc của mình. Hai người lên thuyền trở về Mai Viện, lúc quay về trên thuyền không còn tiểu đồng của Văn Phủ nữa mà chỉ có mỗi hai người họ. Mai Lang Vương đứng ngoài mui thuyền, khoanh tay lướt nhìn phong cảnh. Sao thì ngồi bên trong, rụt rè quan sát bóng lưng chàng, kể từ lúc đưa em lên thuyền, chàng cứ đứng ngoài ấy suốt. Mai Lang Vương bực mình cái cách mà sao cư xử với thằng nhóc Nhã Lang kia. Em không nên tự ý quyết định việc trao đổi thư từ với hắn như vậy. Hắn tán tỉnh em không thành, em lại còn tạo cơ hội cho hắn phấn đấu, chẳng lẽ em thực sự muốn trở thành một đôi với hắn ư? Hắn thì có gì tốt chứ? Chàng khó chịu và tức giận lắm, nhưng lại không thể để em nhìn thấy bộ dạng khó coi này của chàng. Thế nên chỉ có thể đứng ngoài mui thuyền mà không dám vào trong đối diện với em. Sao lấm lét nhìn chàng hồi lâu, sau cùng em quyết định gọi Mai Lang. Mai Lang Vương nghe thấy tiếng em, vai chàng hơi động đậy, rõ ràng là có phản ứng, tuy vậy lại chẳng quay đầu, cũng chẳng nói gì. Sao trông tư thế đó, biết chắc là chàng lại giận rồi. Lúc trước chàng cũng hay giận dỗi như vậy nhưng em không hiểu, cứ nghĩ là chàng kiếm chuyện vô cớ. Giờ thì khác rồi, em đã hiểu lòng chàng. Mai Lang hẳn là đang ghen. Chàng ghen với Nhã Lang bởi vì em đã nói chuyện với chàng ta khá nhiều và còn hứa sẽ trao đổi thư từ với chàng ta nữa. Sao cười khúc khích hạnh phúc. Mai Lang Vương nghe tiếng em cười, không thể tỏ ra cứng rắn được nữa, quay đầu lại và nhìn em khó hiểu. Vẻ mặt chàng trông vẫn còn rất khó chịu, mày kiếm hơi nhíu và đôi mắt nâu ân ẩn sắc giận. Sao đưa tay lên, dịu dàng vẫy vẫy. Mai Lang Vương hơi rùng rằng, nửa muốn vào nửa muốn không, em lại ngân giọng gọi Mai Lang, vào đây với em. Thế là chàng chỉ đành chậm bước đi vào. Chàng thả người xuống bục gỗ bên cạnh em, lặng im không nói tiếng nào. Sao hớn hở nhích đến gần chàng, khiến cơ thể cả hai tiếp xúc. Mai Lang Vương hít sâu căng thẳng, chàng ngồi ngay ngắn lại, những tia bối rối bắt đầu lấn chiếm đáy mắt nâu trầm lặng. Sao chú ý từng biểu hiện của chàng, giờ em mới biết chàng thật ra rất lúng túng mỗi khi ở gần em. Mai Lang quả là rất ngây thơ ha, ngài ấy quá là nhát gái. Ngài giận em ạ, sao tựa vào người chàng, mềm giọng xoa dịu. Mai Lang Vương chẳng buồn nói, chàng hướng mắt ra ngoài nhìn mây trôi. Mai Lang, giận em à? Em hỏi mãi, khiến chàng không thể im lặng được nữa, trầm giọng đáp em biết rồi, còn hỏi ta làm gì? Em với anh Nhã Lang không có gì đâu. Em cười nói, không có gì mà tình tứ thế ư? Hắn còn định đem xính lễ đến đặt ở chỗ em nữa. Anh ấy đùa thôi mà. Đùa ư, ai lại đem chuyện hôn nhân ra đùa? Sao kéo tay chàng và ôm lấy, ngọt giọng dỗ dành anh ấy ở tận văn phủ xa xôi còn em thì ở trong nhà ngài. Ngày ngày em chỉ có ngài, ngài còn khó chịu gì chứ? Em xem anh ấy như bạn bè thôi, không hề có chút suy nghĩ nào vượt quá tình bạn. Em luôn ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của ngài mà, nghĩ cũng chỉ nghĩ đến ngài thôi. Thật ư, Mai Lang Vương thấy lòng mềm ra hẳn, bao nhiêu buồn bực đều đang dần dần bốc hơi đi. Chàng hướng sang em, mỉm môi. Góc truyện audio.com. Hỏi, vâng, với em Mai Lang là nhất, em là của Mai Lang thôi. Sao ngọt ngào đáp, chàng đã bị em dỗ thành công, đuôi cún vẫy vẫy kéo em vào lòng. Sao êm ái nằm trong lòng chàng, giờ thì em đã hoàn toàn lý giải được cảm xúc của mình. Thuyền di chuyển đến giờ tuất thì về đến Mai Viện, Mai Lang Vương quay về khu làm việc giải quyết nốt công vụ tồn đọng còn sao thì quay về nhà mình. Hôm sau, em đến hầu chàng sớm, Mai Lang Vương vì tối qua làm việc thâu đêm nên sáng có dậy muộn một chút. Mai Lang, sao chóng tay ngồi bên giường chàng, ngón tay bé nhỏ di di lên đôi má góc cạnh đẹp đẽ. Mai Lang Vương ngủ rất say, chàng không hề ý thức được em đang ở bên cạnh. Mai Lang, sao gọi một lần nữa? Bấy giờ chàng mới tỉnh, đôi mắt nâu mơ hồ bật mở, liền thấy em xuất hiện tự lúc nào. Mai Lang Vương bật dậy ngay lập tức, vô thức lùi khỏi em năm tấc, lưng đập vào thành giường. Sao trông bộ dạng bối rối hoảng loạn của chàng, em không nhịn được ôm bụng cười. Mai Lang Vương lúc này đã bình tĩnh lại, nhận thức được mọi chuyện. Chàng lại không khỏi ngượng chín mặt, đỡ chán xấu hổ. Chàng cứ tưởng là sao đang ở trên giường mình, muộn rồi, ngài chuẩn bị đi làm đi. Sao lướt ra cửa và bảo lại với chàng. Mai Lang Vương nhìn sắc trời, nắng đã lên rồi, điều đó có nghĩa là chàng ngủ quá giờ. Chàng không trùng trình nữa, cũng chẳng còn thời gian chờ cho cảm xúc lặng lại, vội vàng chuẩn bị cá nhân. Khi chàng đang mặc áo thì sao lại xuất hiện? Mai Lang Vương giật sững, gấp gáp cài cúc áo lại nhưng do quá gấp mà đã cài lệch. Chàng tháo cúc áo ra, định cài lại nhưng vẫn tiếp tục cài lệch. Sao được một trận cười no bụng, em bước vào và giúp chàng cài khuy áo. Sao Mai Lang Vương giữ tay em lại, ngập ngừng đây không phải là việc của em. Không sao ạ, để em giúp ngài. Nhưng sao vẫn tiếp tục cài khuy cho chàng, em cài từ hàng cúc bấm đến cả những chiếc móc gài ở hông. Mai Lang Vương đứng yên cho em làm, mặt đỏ bừng bừng. Sao lại mang lễ phục đến, chàng chỉ đành để em giúp. Ban nãy, khi em cài khuy cho chàng, những ngón tay mềm mại bé nhỏ vô tình chạm lên da thịt. Mai Lang Vương có cảm giác như rằng, từ những chỗ tiếp xúc đó, không ngừng nở rộ nên những đóa hoa lửa. Lần sau đừng làm thế nữa. Khi hai người đi ra nhà trước, chàng đã dặn em. Tại sao ạ, em chỉ muốn giúp ngài thôi. Sao khó hiểu, Mai Lang Vương dừng bước quan ngại nhìn em, sao vẫn tỏ ra rất hồn nhiên ngây thơ. Chàng bước đến gần em một chút, cúi xuống vai em nhỏ giọng đáp, đối với bọn đàn ông, hành động của em rất nguy hiểm. Sao nghe chàng nói, thẹn thùng cười, em lại muốn trêu chàng, ngài cảm thấy vậy à? Hay là em thử cải áo hộ anh lãm để xem có đúng thế không? Này, Mai Lang Vương quýnh quáng ngăn em không được làm chuyện đó. Em biết rồi, chỉ có ngài được hưởng đặc quyền đó thôi. Em cười và rảo bước ra sân, bỏ chàng lại phía sau. Mai Lang Vương bước nhanh một chút để đuổi theo em, sao thấy chàng đã đuổi kịp, quay đầu lại và rạng rỡ hỏi, thế ngài có để em làm việc đó cho ngài nữa không? Mai Lang Vương do dự không thể trả lời. Sao lại tiến đến và dùng vẻ mặt đáng yêu mà hạ gục chàng, ngài sẽ cho phép em làm thế nữa chứ? Mai Lang Vương bối rối gật đầu. Sao dụ dỗ được chàng, em cảm thấy rất vui vẻ. Mới sáng sớm mà đã tán tỉnh nhau rồi à? Lãm lộ diện sau cổng tròn, ngán ngẩm than. Mai Lang Vương và Sao hướng mắt về phía chàng ta, lãm trông không được vui vẻ lắm vì hôm qua. Cóc truyện audio.com, Mai Lang Vương bỏ đi giữa chừng khiến chàng ta phải một mình làm việc. Mai Lang Vương di chuyển đến giường tre và trò chuyện với lãm, Sao im lặng đứng bên cạnh chàng. Ánh mắt em cứ dõi theo chàng mãi, má hồng e ấp. Kể từ sau khi hiểu rõ tình cảm trong lòng, Sao bắt đầu chú ý đến chàng hơn, đặc biệt là những suy nghĩ của chàng. Sao, gì vậy, hôm nay trông em rất lạ. Lãm tình ý nhận ra biểu hiện của em, tuy vậy chàng ta không biết là em đã trưởng thành thêm một bậc, chỉ nghĩ là em đang có điều khó nói, muốn xin Mai thần việc gì thôi. Mai Lang Vương rời mắt sang em, thắc mắc vì em đứng sau chàng nên chàng không chú ý. Không có gì đâu ạ. Sao xua tay cười gượng. Thế à, thấy em cứ nhìn Vương suốt trông như có điều khó nói ấy. Lãm uống trà, rồi lại cười chọc ghẹo, hôm nay có đến khu làm việc nữa không? Sao gượng gạo cong môi, ngại ngùng lắc đầu, có lẽ là không ạ, em sẽ ở nhà và chăm chỉ học thêu. Ừ, đến đó cũng chỉ mệt em thôi, ở nhà đi nhóc. Lãm nhẹ nhàng khuyên, vâng ạ. Sao cười gật đầu. Mai Lang Vương lắng nghe cuộc đối thoại đó, khi cảm thấy không có gì đáng ngờ mới thong thả thưởng trà. Sao nhanh mắt chú ý điệu bộ của chàng, em lại che miệng khúc khích. Mai Lang Vương bắt đầu phát hiện sự bất thường ở em, chàng nhận ra từ sau chuyến đi đến văn phủ, em trở nên rất kỳ lạ. Ban nãy lãm nói em cứ nhìn ta suốt, thật sự là không có gì muốn nói chứ? Chàng cất tiếng hỏi, không ạ. Sao tiến đến rót thêm trà cho chàng, thản nhiên đáp. Mai Lang Vương nâng trà suy tư, chàng cũng không hỏi gì nữa. Khi chàng đi làm, Sao vẫn tiễn chàng đến tận cổng nhưng không còn lưu luyến như hôm qua. Cả ngày hôm đó, em chăm chỉ học thêu thùa. Mẫu hoa văn mà Bạch Sứ dạy mấy hôm trước đã từng bị em bỏ lăn bỏ lóc, giờ đây lại được em nâng niu vô chừng. Sao tập trung toàn bộ tinh thần để học thêu, em muốn tự tay may một bộ lễ phục cho chàng. Những mảnh vải vụn mà Ưu Liên đưa cho để em may áo gấu bông cũng được tận dụng để luyện tập. Thoạt tiên, Sao sẽ tập tành may những bộ áo dài bé tẹo trước. Khi nào em thuần phục rồi thì sẽ xin các chị vải để may một bộ áo dài hoàn chỉnh. Em sẽ may cho chàng một bộ áo giống như chị Bạch Sứ đã may cho anh Lãm vậy. Sao muốn khi bộ áo hoàn thành, em có thể thêu những mẫu hoa văn mà mình đã học lên nó. Đến trưa khi chàng trở về, Sao đã chờ đợi sẵn sàng ở cổng. Lúc chàng vừa ra khỏi khu làm việc thì cũng là lúc chàng nhìn thấy em. Mai Lang Vương hơi giật mình, chàng không hiểu tại sao hôm nay em lại nhiệt thành vậy. Chàng chỉ biết ôm một bụng khó hiểu mà theo em vào nhà. Nỗi nghi hoặc cứ không ngừng tăng lên, Sao giúp chàng cởi áo ngoài và cài khuy áo mới cho chàng vô cùng thuần phục. Sau sự việc ban sáng, Mai Lang Vương không phản đối việc em hầu chàng thay áo nữa, dù rằng chàng vẫn còn rất e ngại. Vào giờ cơm, em cứ ngồi bên cạnh chàng và trực chờ để gắp thức ăn. Sự hầu hạ tỉ mỉ và hăng hái đó dù khiến chàng rất vui nhưng cũng khiến chàng cảm thấy hơi không thoải mái. Hôm nay một đợt công việc khẩn cấp mới lại đổ xuống cho nên chàng không được thảnh thơi mà phải làm việc. Mai Lang Vương không làm việc ở thư phòng, chàng bày bàn nhỏ ngoài sập để làm việc cho thoáng. Sao ngồi bên cạnh hào hứng nâng công văn? Mai Lang Vương trầm ngâm, mỗi khi chàng trao công văn cho em, sao lại mở nó ra và chăm chú nhìn những dòng phê của chàng, đôi khi em còn lướt tay qua những con chữ trên đó một cách trìu mến nữa, hành động ấy khiến chàng càng thêm hoài. Cocchuyenaudio.com, nghi, mãi cho đến tối thì mọi công việc mới kết thúc, Mai Lang Vương xếp công văn lên khay, sao cũng phụ giúp chàng. Khi đang tất bật thu dọn mọi thứ thì chàng vô tình chạm lên tay em, sao bỗng dưng rụt tay lại ôm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà ngượng ngập cúi đầu. Mai Lang Vương khó hiểu, em với chàng chẳng phải vẫn thường nắm tay nhau ư, cả việc ôm ấp cũng đã làm, ngay từ khi em còn nhỏ, em đã thích ngủ trong lòng chàng, cho đến khi em 17, em vẫn không bỏ được thói quen xà vào lòng chàng như chim non cơ mà. Chàng từ lâu đã không còn thấy ngại với những việc đó. Bởi vì chàng và em quá gần gũi nhau cho nên chàng đã xem những việc đó là hiển nhiên. Thế mà giờ đây, chỉ một cái động chạm lại khiến em đỏ bừng mặt ngượng ngùng ư. Mai Lang Vương không hiểu nổi. Này, gì vậy, em lạ lắm đấy, chàng quyết định hỏi rõ. Sao giật thót em không dám nhìn thẳng chàng, mắt hơi né đi tê thế ạ? Em trở nên rất kỳ lạ. Ha ha, sao cười gượng gạo, đánh trống lảng thôi để em mang chỗ này vào phòng ngài. Thế rồi em bật dậy thật nhanh, mang khay công văn chạy vèo vào phòng. Mai Lang Vương nhìn theo em, chàng tựa tay vào gối trái dựa, suy ngẫm. Sao dường như trở nên quan tâm đến chàng hơn, ban sáng khi nghe lãm nói rằng em cứ nhìn chàng suốt, chàng cũng bắt đầu để ý. Quả thật từ lúc chàng về cho đến giờ, sao cứ len lén nhìn chàng. Ánh mắt của em vừa si mê vừa ngây ngốc, ánh mắt ấy khiến chàng chao đảo. Mai Lang Vương dù rất vui sướng khi thu hút được em, nhưng chàng cũng không khỏi quan ngại lo lắng. Tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ tên nhã lang đó đã dạy cho em những điều không hay ư? Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì sao trở ra em ngồi xuống sập chú ý giữ khoảng cách với chàng và tiếp tục nhìn chàng bằng ánh mắt đó. Mai Lang Vương lặng im không nói, chàng chỉ chậm rãi rời mắt về phía em, sao vừa thấy mắt chàng đưa tới em liền lập tức dẹp ngay vẻ mặt si ngốc đi. Đến khi chàng không chú ý đến em nữa thì em mới lại nhìn chàng. Mai Lang Vương cau mày nghĩ ngợi, chàng bắt đầu không hiểu được em, chàng có cảm giác em trở nên thật sâu thẳm và trưởng thành. Dường như sự ngây thơ hồn nhiên của em đã bị rơi mất ở văn phủ rồi. Đến giờ rồi, để ta đưa em về. Chàng đặt chén trà xuống và nói. Vâng ạ, sao ngoan ngoãn đứng dậy đợi chàng. Mai Lang Vương đến và đưa tay cho em như thường lệ. Nhưng sao không khoác tay chàng nữa, em đẩy tay chàng về. Mai Lang Vương cảm thấy rất bức bối, chàng lại chìa tay ra nhưng sao đã bỏ đi trước rồi. Này, tại sao không chịu khoác tay ta? Chàng vặn hỏi, sao đỏ mặt tuy vậy, vẫn đối đáp rất dứt khoát, người ta lớn rồi, ai lại khoác tay ngài như trẻ con nữa? Người lớn trẻ con gì chứ? Chẳng phải chúng ta luôn như thế sao? Chàng không đồng tình, không chịu, em đã lớn, đã 17 rồi, nếu cứ động chạm với ngài thì không hay đâu. Sao nói rồi lướt vào nhà trong? Mai Lang Vương sững sờ đứng ở hiên nhà nhìn theo bóng em, chàng vẫn còn sốc với những lời em vừa nói. Em đã lớn, đã 17 rồi ư? Chàng không hiểu tại sao em lại từ chối chàng. Cho dù em lớn hay nhỏ thì đều là sao của chàng không phải ư? Chàng và em gần gũi như vậy, trước giờ chẳng hề phân biệt rạch ròi điều gì. Mai Lang Vương phiền muộn quay về, chàng rất khó chịu khi không thể thân mật với em như trước nữa. Rốt cuộc thì Nhã Lang đã nói gì với em mà khiến em thay đổi như vậy? Cách chương.